Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 141, đi không từ giã. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã đột nhiên bị một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh thức. Lão mê tiền mau dậy đi. Đã xảy ra chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo một trận đập cửa gỗ tiếng vang, a cát thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Ta mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần nhất đây là đổ cái gì nấm mốc? Chuyện gì cùng mẹ nó lão hòa thượng đếm niệm châu giống như? Không dứt. Nghĩ tới đây, Vương Dã không kiên nhẫn xoay người xuống giường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở không mặc y phục về sau. Đánh mở cửa phòng về sau. Hắn nhìn vào ngoài cửa A Cát. Không nhịn được nói. Kêu kêu kêu. Vừa sáng sớm cùng gọi hồn giống như. Xảy ra chuyện gì? Chăm chăm. Lão mê tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy trước mắt Vương Dã. A Cát vội vàng mở miệng nói ra. Tư đại hiệp hắn đi không từ giã. Đi không từ giã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt khoát tay áo. Này, ta làm là chuyện gì đây? Hắn đã sớm đem tiền phòng thanh toán xong. Không cần lo lắng. Trở về ngủ tiếp a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã ngáp một cái, liền chuẩn bị đóng cửa ngủ tiếp. Hắc, người một cái lão mê tiền, suốt ngày trong đầu chứa cũng là bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tiền phòng vấn đề sao? Trong lời nói, A Cát trực tiếp đem Vương Dã túm trở về. Mở miệng nói, tư đại hiệp đi không từ giã. Hiện tại cái kia tiểu nha đầu phiến tử khẳng định khó chịu nhất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đang ở tư đại hiệp trong phòng khách che mặt khóc đây. Vấn đề này ngươi không đi lên an ủi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, A Cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Lộ Hạm như vậy phản ứng. Đích thật là hắn không có nghĩ tới. Ý niệm tới đây. Hắn lắc đầu. Không nhịn được mở miệng nói ra. Được a được a. Suốt ngày chính sự không có nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ nó chuyện phiền toái từng đợt tiếp theo từng đợt. Cho ta nhìn xem cái này tiểu nha đầu phiến tử rốt cuộc là tình huống như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã cất bước, hướng về phòng trọ đi đến. Đi tới phòng trọ bên trong. Vương Dã vừa nhấc mắt liền thấy phòng trọ dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Phảng phất không có ở qua một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Bạch Lộ Hạm ngồi ở bên giường. Lúc này chính hai mắt đỏ bừng lộ ra khá là bất lực. Bên cạnh hắn. Trần Trùng chính vẻ mặt mộng bức đứng ở nguyên chỗ. Không biết làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra A Uy? Nhìn trước mắt một màn. Vương Dã mở miệng nghi ngờ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng quỹ, nhìn thấy Vương Dã tới. Một bên Trần Trùng mở miệng nói. Bạch cô nương sớm tới tìm xem tư đại hiệp. Kết quả để cho nửa ngày không có người đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng vừa mở cửa liền phát hiện cái này. Nói ra, Trần Trùng đem một tấm tờ giấy đưa cho Vương Dã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tờ giấy. Tiếp nhận tờ giấy. Vương Dã ánh mắt ở phía trên nhìn qua hai lần. Phát hiện phía trên viết. Kiếm kinh ma luyện lạnh lẽo hiện. Cây bị mưa gió cũng là che trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, cuối cùng là có chút trưởng thành. Nhìn thấy tờ giấy này bên trên nội dung. Vương Dã trong lòng khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Kiếm Minh tiểu tử này, rốt cục khai khiếu, không trải qua gặp trắc trở cuối cùng như là trong phòng Kiều Hoa. Mặc dù cảnh giới lại cao hơn, đều là uổng công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bạch Lộ Hạm trên mặt, mở miệng nói, Tư đại hiệp khi nào thì đi? Không, không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Bạch Lộ Hạm co lại nói, trong ngôn ngữ tràn đầy nghẹn ngào, ta sáng nay đến xem hắn thời điểm, hắn liền đã rời đi. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vô cùng uất ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, sáng nay đến xem hắn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã phảng phất minh bạch cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, nghe ý tứ này, ngươi tối hôm qua lôi kéo hắn cùng nhau đến phòng trọ. Kết quả ngươi quay đầu lại trở về. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mang theo một tia kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, bằng không thì sao? Chúng ta chẳng lẽ còn ngủ? Ngủ chung à, Bạch Lộ Hạm nức nở nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này nha bà cô của ta ơi à, Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra. Vương Dã hai mắt trợn tròn, mở miệng nói ra. Uổng cho ngươi còn tự xưng Hạo Thiên Kiếm Hiệp. Lấy lão giang hồ tự cho mình là, thậm chí ngay cả như vậy chút từng đạo cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua cái kia Tư Kiếm Minh ý chí sa sút tinh thần, ngươi lại tiễn hắn trở về phòng. Cái này thoáng nhất câu đáp, tình yêu ngọn lửa nhỏ hắn chẳng phải lấy sao. Buổi tối hôm qua ta còn nói ngươi hiểu việc đây. Suy nghĩ cả nửa ngày, tình cảm ngươi chính là đem người đưa trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói gần nói xa, Vương Dã rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Ta dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, tự nhiên muốn rụt rè một chút nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhỏ giọng mà nói. Ai nha, ta ngày... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Vương Dã bất đắc dĩ. Cái này rụt rè cũng muốn phân ai vậy? Tối hôm qua loại tình huống đó ngươi rụt rè cái rắm a. Cái kia Tư Kiếm Minh tuấn tú lịch sự lại sư xuất danh môn. Và lại xem xét chính là một chim non. Ngươi nếu đem hắn cầm xuống, hắn cả một đời tâm tâm niệm niệm đều là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi ngược lại tốt, tiễn hắn trở về thì trực tiếp trở về phòng ngủ. Cái này cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã còn chọc chọc Bạch Lộ Hạm đầu. Thôi đi lão mê tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát ở một bên mở miệng nói ra. Cái kia kịch nam đều nói rồi. Hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Nói không chừng Tư đại hiệp cùng Bạch cô nương có duyên phận. Về sau còn có thể lại tiếp theo nhân duyên đây. Người cũng là dẹp đi a. Tiếp theo cái giám nhân duyên. Kịch nam có thể làm thực a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này đại thiên thế giới xanh xanh đỏ đỏ. Các loại dụ hoặc trước tạm không nói. Liền Tư Kiếm Minh bộ dáng này cùng thân phận. Trên giang hồ không biết bao nhiêu yêu diễm tiện hóa biết ôm ấp yêu thương. Nhất là ma giáo những cái này thánh nữ cái gì. Từng cái là dáng người thướt tha. Phong thái yểu điệu. Cái này tiểu ni từ ngực phẳng như gương trước sau chẳng phân biệt được. Tỉ thí thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm nhịn nữa không ở khóc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc, người một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lúc này A Cát nhướng mày, mở miệng nói, ngươi nghe một chút, ngươi những lời ấy chính là tiếng người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho ngươi tới là an ủi người, không phải đến đâm đao. Mà còn, làm sao ngươi biết ma giáo thánh nữ nguyên một đám dáng người thướt tha, phong thái thướt tha? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thời gian trước từng có may mắn gặp qua chứ. Lúc này vương dã lườm một cái, mở miệng nói ra, mà còn, bớt nghe chút an ủi, nghe nhiều chút nói thật à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đầu tới đuôi cũng là cái này tiểu nha đầu phiến tử mong muốn đơn phương. Người ta Tư Đại Hiệp lúc nào bộc lộ qua muốn tìm một bạn lữ bên nhau lâu dài ý nguyện. Cô nương ra ra giữa ban ngày liền thích làm mộng đẹp. Đừng nói Tư Kiếm Minh không muốn tìm người bạn, chính là muốn tìm, người có bản lãnh gì có thể vượt qua cái nào một chúng yêu diễm tiện hóa để người ta trông thấy ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thời gian ở trong này che mặt khóc, chẳng bằng đem mình võ công luyện giỏi. Như thật là có duyên gặp lại, người kiếm khí vừa để xuống so với hắn không biết cao đi nơi nào. Tư Kiếm Minh muốn quên ngươi đều khó. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngừng khóc khóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng trực lăng lăng nhìn vào vương dã. Có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Cái này hết ăn lại nằm lão mê tiền, lại có thể nói ra những lời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể a lão mê tiền. Nghe được vương dã ngôn ngữ, A Cát ở một bên mở nói ra, nhìn không ra ngươi người này lại sợ, thể lại hư, nói chuyện lại là thẳng vào chỗ yếu hại, nói chúng tim đen a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, đây không phải cùng đi dạo kỹ viện một cái đạo lý nha. Nhìn trước mắt A Cát, vương dã một phen bạch nhãn, mở miệng nói, cái kia kỹ viện bên trong quy công, hàng ngày cho mụ tú bà cùng mau muội bưng trà rót nước tiện thể hầu hạ rửa chân. So đối đãi mình mẹ ruột còn cung kính. Cũng không gặp ai nhìn tới hắn a, nói đến cùng vẫn là thực lực vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, ta cũng không nói nhiều. Dù sao tỉnh đều tỉnh dậy. Trần trùng ngươi cũng chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian tới nấu cơm. Chúng ta sớm chút ăn cơm, sớm chút mở cửa. Nói ra, vương dã lắc đầu, khó được dậy thật sớm. Chúng ta phải tìm cách thỏi bạc kiếm vào tay mới được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, A Cát ba người thân thể khẽ giật mình. Lúc này còn có thể nghĩ đến dựa vào sáng sớm mở cửa kiếm bạc. Cũng chỉ có vương dã một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Lột ra. Lúc này, ba người nhìn vào vương dã bóng lưng. Chăm miệng một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.